Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 663. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi câu chuyện đang tiếp tục, người mẹ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, cô Kỳ, tôi nghe mọi người nói cô rất giỏi trong việc bói toán. Cô có thể giúp tôi xem thử ai là người đã phá hỏng những bức tranh kia không? Tôi thật sự rất muốn biết. Rốt cuộc là ai lại ác độc đến mức hủy hoại tương lai của con gái tôi như vậy? Nếu cô có thể tìm ra người này, cho dù tốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng trả. Người mẹ nói trong sự lo lắng và nóng vội. Kỳ Hòa nghe vậy, bình tĩnh đáp. Bà đưa ngày sinh của con gái bà cho tôi sẽ xem thử. Người mẹ không hề chần chừ, lập tức nói ra ngày tháng năm sinh của con gái mình. Kỳ Hòa bắt đầu bấm tay, tính toán một lúc, sau đó thở dài. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ phức tạp. Người mẹ thấy vậy liền hỏi. Sao rồi, cô có thể bói ra được không? Kỳ Hòa lắc đầu nhẹ rồi nói. Có thể được, nhưng bà có thể đưa tôi đến phòng tranh đó xem thử không? Đương nhiên là được rồi. Người mẹ vui mừng, thấy Kỳ Hòa đồng ý thì không kìm được sự vui sướng. Cô ta biết, buổi triển lãm này chắc chắn không thể tổ chức được nữa. Nhưng nếu như có thể bắt được kẻ gây chuyện thì cũng là một chuyện tốt. Kỳ Hòa nhẹ nhàng nói, đợi đã, tôi vừa mới dự một hôn lễ xong, muốn về nhà tắm rửa và thay đồ trước. Không vội không vội, chúng tôi đã làm phiền cô rồi, đợi thêm chút cũng chẳng sao mà. Người mẹ đáp, cảm thấy không thể lãng phí cơ hội này. Vậy là hai mẹ con ngồi chờ Kỳ Hòa thay đồ xong. Sau đó, họ cùng lái xe đến phòng tranh. Khi tới nơi, người mẹ dẫn Kỳ Hòa vào ngay phòng tranh của con gái mình. Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Kỳ Hòa cũng phải ngạc nhiên. Cả căn phòng ngập tràn sự tan hoang. Tất cả những bức tranh đều bị vứt ngổn ngang trên sàn. Và trên mỗi bức tranh đều có dấu vết của những nét bút màu đen kéo qua. Nhìn vào những dấu bút đen, Kỳ Hòa có thể cảm nhận được sự thù hận cháy bỏng từ người đã làm điều này. Những nét bút như thể muốn xóa bỏ tất cả, hủy hoại những tác phẩm đầy tâm huyết của người khác. Thấy cảnh tượng này, người mẹ càng thêm tức giận. Cô Kỳ, cô nhìn đi, thật là quá đáng, một người có chút hiểu biết về mỹ thuật đều biết những bức tranh này phải tốn bao nhiêu tâm huyết để vẽ ra, chúng giống như những đứa con tinh thần của mình vậy. Vậy mà giờ đây, kẻ này lại phá hoại như thế. Người này có còn lương tâm không? Giọng của bà càng lúc càng lớn, khiến cho giáo viên của hội vẽ gần đó phải chú ý. Khi ông ta bước vào, nhìn thấy tình hình, ông chỉ gật đầu chào một cách trầm lặng. Hạ Hồng, bà lại đang tức giận vì chuyện triển lãm tranh bị hủy sao? Giáo viên hỏi, đương nhiên là tức rồi. Làm sao có thể không tức được chứ? Một cơ hội tốt như thế mà lại bị hủy hoại. Hạ Hồng không kìm nổi cảm xúc, bực bội đáp lại. Giáo viên của hội nhẹ nhàng nói, chúng tôi thật sự rất hiểu tâm trạng của bà. Hiểu thì có ích gì? Mặc dù chúng tôi đã yêu cầu lắp đặt camera giám sát trong phòng tranh, nhưng giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Chúng tôi còn không tìm được ai làm điều này. Lẽ nào cứ để kẻ phá hoại này tự do như vậy sao? Giáo viên gật đầu, rồi chia sẻ thông tin. Hiện tại, chúng tôi nghi ngờ rằng chuyện này không phải do người ngoài gây ra mà là do một người trong nội bộ. Người ngoài không thể vào được hội. Hạ Hồng nghe vậy, lập tức hỏi. Vậy rốt cuộc là ai? Giáo viên giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng mấy ngày qua, chúng tôi đã trò chuyện với các học viên của học kỳ này, và có một học sinh rất đáng ngờ. Người đó là Bạch San, một học viên rất xuất sắc. Chúng tôi đã cân nhắc giữa Bạch San và Từ Từ để chọn người mở triển lãm tranh, cuối cùng chọn Từ Từ. Có thể Bạch San không chấp nhận thua cuộc, không thể để Từ Từ đạt được điều mình muốn, nên cô bé này đã làm chuyện này. Lý do này nghe có vẻ hợp lý, nhưng Hạ Hồng vẫn không muốn vội kết luận quá nhanh. Cho dù có động cơ, nhưng chúng ta cũng chưa có chứng cứ. Chúng ta không thể chỉ vì nghi ngờ mà kết luận người khác làm chuyện này, đúng không? Giáo viên nói, đương nhiên chúng tôi cũng đã suy nghĩ về vấn đề này, nhưng theo như lời bảo vệ nhớ lại, có một hôm, khi phòng tranh đã đóng cửa, Bạch San đã đến nhờ họ cho mượn chìa khóa để vào trong. Hạ Hồng nghe xong liền hỏi, một mình con bé vào đó thôi sao? Đúng vậy, giáo viên trả lời. Nhưng như thế cũng không có bằng chứng xác thực rằng cô bé đã làm việc đó. Chỉ vì vào phòng tranh thôi cũng không có nghĩa là cô bé đã phá hoại tranh. Hạ Hồng nói, không, còn một chi tiết quan trọng nữa. Giáo viên nói tiếp, Sau khi tranh của Từ Từ bị hủy, chúng tôi đã hỏi kỹ lịch trình của mọi người vào tối hôm đó. Bạch San lại nói rằng cô bé chưa bao giờ đến phòng tranh. Hạ Hồng nhíu mày, lẩm bẩm, con bé nói dối. Đúng vậy, giáo viên gật đầu, dù sao thì cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ, nên suy nghĩ chưa được chu toàn. Có lẽ cô bé không nghĩ chúng tôi lại có thể hỏi bảo vệ. Và mặc dù chúng tôi không có chứng cứ trực tiếp, nhưng lời nói dối này đã để lộ ra một vấn đề rất lớn. Nếu như cô bé không làm chuyện gì trái với lương tâm thì sao lại phải nói dối như vậy? Giáo viên nói tiếp, Hạ Hồng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Đúng nhỉ, cô bé còn nhỏ tuổi mà đã làm chuyện như vậy, đến nỗi phải phá hoại buổi triển lãm của con gái tôi sao? Giáo viên thở dài nói, trẻ con bây giờ không giống thời chúng ta nữa, chúng trưởng thành nhanh lắm. Chuyện mà trong mắt chúng ta có thể coi là nhỏ thì với Bạch San lại là một vấn đề không thể chịu đựng nổi. Hạ Hồng lại thở dài. Hai, con bé Bạch San này đúng là, sao nó còn nhỏ mà đã gây ra chuyện như vậy cơ chứ? Ngay lúc này, Kỳ Hòa bất ngờ lên tiếng, cắt ngang câu chuyện. Không, người phá hoại số tranh đó không phải là Bạch San. Mọi người đều nhìn sang Kỳ Hòa với vẻ ngạc nhiên. Nếu không phải Bạch San thì ai có thể là người làm chuyện này? Từ từ, cô bé lên hiền lành và không bao giờ kết thù với ai ngoài Bạch San, nên họ không nghĩ có thể là cô bé. Kỳ Hòa mỉm cười nhìn về phía Từ Từ, rồi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé và nhẹ nhàng nói. Người phá hoại những bức tranh này không phải là em sao? Câu nói của Kỳ Hòa khiến ánh mắt của Hạ Hồng và giáo viên lập tức co rút lại, bất ngờ và hoang mang. Hạ Hồng hét lên, không thể nào, không thể như vậy được. Chắc chắn không thể là Từ Từ. Cô bé đã dành biết bao nhiêu thời gian và tâm huyết cho buổi triển lãm này. Ai cũng biết chuyện đó. Tại sao con bé lại phá hoại chính những bức tranh mà mình đã dày công vẽ ra cơ chứ? Hạ Hồng không tin vào điều mình vừa nghe. Từ Từ không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, vẻ mặt khó đoán. Kỳ Hòa không vội vã. Cô bước đến chỗ những bức tranh đã bị vẽ nguệch ngoạc nằm trên sàn. Cầm lấy một cây bút và vẽ vài nét lên mặt giấy rồi đặt bút xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nét vẽ này có vẻ lộn xộn, không theo trật tự gì cả. Nhưng nếu nhìn kỹ thì phần trên của các nét đều nghiêng sang phải, còn phần dưới lại nghiêng sang trái, và đều vẽ từ trên xuống dưới. Kỳ Hòa nói, Hạ Hồng nhìn kỹ và thắc mắc, đúng vậy, nhưng những thứ này có thể chứng minh điều gì? Kỳ Hòa mỉm cười đáp, chứng minh rằng người phá hoại các bức tranh này là một người thuận tay trái. Lý do đơn giản là nếu như là người thuận tay phải, khi vẽ từ trên xuống dưới, những nét vẽ sẽ nghiêng về phía bên trái ở phần trên và nghiêng về phía bên phải ở phần dưới. Nhưng ở đây, phần trên lại nghiêng sang bên phải và phần dưới nghiêng sang trái. Điều này chỉ có thể là thói quen của một người thuận tay trái. Có thể sau khi người đó phá hủy các bức tranh xong, họ nhận ra sự sai sót này, nên đã cố ý vẽ thêm vài nét theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, những nét vẽ đó không đủ che giấu dấu vết, vì màu vẽ của chúng ngày càng nhạt đi. Chứng tỏ đó là những nét vẽ được thêm vào sau khi đã dùng hết màu. Kỳ Hòa chỉ tay vào những nét vẽ nhạt dần và giải thích. Đây chính là một thủ thuật để che giấu thời gian vẽ các nét trước sau, nhưng không thể che giấu được sự thật. Cách chương